Bạch Bào Tổng Quản, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 2243, kỳ ngộ. Sở Ly nhếch nhếch miệng, ngồi trên mặt đất ngước lên nhìn sơn cốc đối diện. Cái này chấn động lực lượng kỳ dị phi thường. Vậy mà đem nội lực của mình đánh sơ xác, hoàn toàn không thể vận công, cứng rắn sinh sinh quẳng xuống, theo cao như vậy trên cây ngã xuống. May mà thân thể của hắn mạnh mẽ, người bình thường trực tiếp đã hôn mê. Hắn nhíu mày trầm ngâm, thiên nhân thoát hóa thuật có thể khắc chế trận pháp, hiếm có mất linh, lần này lại cứ mất linh. Hiển nhiên trận pháp này vô cùng cổ quái. Thiên nhân thoát hóa thuật dùng lực lượng cũng không phải là thiên địa lực lượng, mà là thọ nguyên, là cùng loại với năm tháng lực lượng, là thời gian lực lượng, chính là trong sức mạnh tầm thường nhất lại cường đại nhất một loại. Mà trận pháp này lại có thể ngăn cản được cái này lực lượng. Thật là kỳ dị. Hắn tới gần trận pháp về sau, trực giác đến Tiêu Kỳ liền ở bên trong, mà lại cũng không có nguy hiểm đến tính mạng. Như thế để hắn lỏng một hơi, tạm thời có lẽ còn là an toàn, nhưng không có nghĩa là về sau cũng an toàn. Trong trận không biết có cái gì hung hiểm, vẫn là phải phá vỡ trận pháp cứu nàng ra. Hắn nghĩ nghĩ, từ trong ngực móc ra một khối ngọc bội, hướng bầu trời ném đi. Ầm, ngọc bội ở trên trời nổ tung, hóa thành một mảnh ánh sáng màu xanh khuếch tán ra, lan tràn hướng về phía sơn cốc. Nhưng ở phía trên thung lũng đột nhiên biến mất, sơn cốc lại không có gì biến hóa. Hiển nhiên phá trận phù mất đi hiệu lực, phá không đi trận pháp này. Sở Ly không tin tà, từ trong ngực lại móc ra ba khối ngọc bội, đồng thời hướng bầu trời ném đi. Ầm, ba khối ngọc bội gần như đồng thời nổ tung. Ba vang nghe là một vang, ánh sáng màu xanh hội tụ đến cùng một chỗ bắt đầu khuếch tán. Giống như sóng biển chậm rãi bày ra, hướng phía sơn cốc trên không mà đi. Ba, vô hình lực lượng một lần đánh tan ánh sáng màu xanh. Sở Ly sắc mặt âm trầm đi lên, từ trong ngực móc ra cuối cùng một khối ngọc bội, lại là một khối ảm đạm ngọc bội. Nhìn qua không hề giống ngọc, càng giống là tảng đá, xám nặng trầm không có ánh sáng. Sở Ly hít sâu một hơi. Khối này phá trận phù hắn cơ hồ không sử dụng. Có thể không cần liền không cần. Có thể đến lúc này, hắn cũng không lo được. Hướng bầu trời ném đi. Ầm, tựa hồ có một đạo sấm rền ở chân trời vang lên. Lập tức ngọc bội nổ tung, tạo thành một đóa mây đen, chậm rãi hướng về sơn cốc trên không lướt tới. Ba, lần nữa có vô hình lực lượng chấn động. Mây đen lung lay, tựa hồ muốn tản ra, nhưng lại ngưng lại, tiếp tục đi đến tung bay. Sở Ly lỏng một hơi, lộ ra một tia dáng tươi cười. Ba, thanh tiếng vang bên trong, hắn dáng tươi cười ngưng lại, nhìn xem mây đen chậm rãi tản ra. Sở Ly nhíu mày nhìn chằm chằm sơn cốc này, xem ra chỉ có thể dùng đần biện pháp, một chút thôi diễn, thuần túy dùng trận pháp phá giải trận pháp này. Cái này thường thường là tốn lực nhất, tốn thời gian nhất. Không biết cần phải bao lâu, hắn bỗng nhiên quay đầu trừng mắt về phía sau lưng. Hai cái đại Atula đỏ hồng mắt chậm rãi trượt ra rừng cây, hướng hắn nhào tới. Sở Ly lạnh hừ một tiếng, thí thiên kiếm nhẹ nhàng lóe lên, theo hai cái đại Atula cái cổ xẹt qua. Hai cái đại Atula lập tức hóa thành xương máu. Hai cây chỉ đỏ bay tới thân thể của hắn, quanh thân ánh sáng màu đỏ lại dày đặc một phần. Hắn nghĩ nghĩ, từ trong ngực móc ra bốn khối ngọc bội, hướng chung quanh ném đi. Lập tức một đạo trận pháp ngưng tụ thành, hắn hãm vào trong trận. Kể từ đó, chung quanh dù cho có đại Atula cảm ứng được hắn, muốn tới đây liền hãm vào trong trận, sẽ không làm nhiễu hắn thôi diễn. Cái này bốn khối ngọc bội sờ mó, trong ngực trống rỗng lại cũng mất ngọc bội. Mỗi lần đều muốn mang theo nhiều như vậy ngọc bội, thật là một đại gánh vác. Đáng tiếc không thể không mang, thời điểm then chốt vẫn là phải dựa vào nó. Hắn khoanh chân ngồi trên ngọn một cây cổ thụ, theo gió mát chập trùng, khoan thai tự đắc, khí định thần nhàn bắt đầu thôi diễn trận pháp. Trong óc hư không bắt đầu xuất hiện sơn cốc tình hình, từng cái một đường thẳng xuất hiện, kết nối lấy từng cây Đáng tiếc Sơn Cốc này bố lấy trận pháp, cho nên ánh mắt hắn nhìn thấy cũng không phải là chân chính dung mạo. Khả năng mang theo mê hoặc sắc thái. Sở Ly nhíu mày nghĩ nghĩ. Bỗng nhiên linh quang lóe lên. Đại viên kính trí đột nhiên ngưng vận. Sau đó đem tất cả xem chiếu phạm vi ngưng tụ. Không ngừng thu nhỏ xem chiếu phạm vi. Một mực thu nhỏ đến 100 mét. Tình hình như thế xuống. Hắn cảnh vật trước mắt phát sinh biến hóa. Nguyên bản xanh tươi tốt sơn cốc bỗng nhiên biến đổi. Lại là rừng cây cùng núi đá giao nhau. Hắn ở bên ngoài nhưng căn bản không nhìn thấy những này tảng đá. Mà lại những này tảng đá tản ra ôn nhuận ánh sáng. Lại là ngọc thạch. Những ngọc thạch này chính là trận pháp khởi nguyên. Đại viên kính trí xem chiếu phía dưới. Hắn thấy được những này tán phát ra quang mang ngọc thạch. Sau đó cấp tốc lạc ấn tại trong óc. Căn cứ những ngọc thạch này đến thôi diễn trận pháp này. Đáng tiếc cho dù thấy rõ ràng ngọc thạch vị trí. Lại vẫn có thể không thấu trận pháp này ảo diệu. Hắn chưa từng thấy bộ trận pháp này. Cần một chút phân tích. Nhìn như đơn giản cũng nhưng không dễ dàng. Thời gian tại hắn trong trầm tư cực nhanh mà đi. Trong lúc bất chi bất giác, hắn bày trận pháp bên ngoài đã tụ tập 3 cái đại Atula. Bọn hắn đỏ hồng mắt đã tiến vào trong trận. Đang tại vung đi song trưởng điên cuồng tấn công. Đem hư không xem như Sở Ly. Từng đạo trưởng lực kích tại hư không. Sở Ly suy tư trong chốc lát. Có chút hiểu được. Ngẩng đầu nhìn về phía sơn cốc. Sau đó tiện thể thôi động 9 kiếm hóa thành ánh bạc giải quyết cái kia 3 cái đại Atula. Đợi 9 kiếm trở về. Hắn tiếp tục suy tư. Từ giữa trưa đến trạng vạng tối. Lại đến trăng lên bầu trời. Một vầng trăng sáng chiếu qua đầu. Ánh trăng như nước vẩy vào hắn trên thân. Hắn theo bản năng tu luyện lên phi tinh quyết. Còn đang suy tư phá trận phương pháp. Sơn cốc trận pháp nhìn như đơn giản. Lại cứ phá không rơi. Hắc hắc, chúng ta lại gặp mặt. Bỗng nhiên một tiếng cười khẽ vang lên. Sở Ly đối diện cổ thụ lên đứng đấy một cái áo trắng trung niên. Theo ngọn cây mà phập phồng lắc lư. Mỉm cười nhìn xem hắn. Sở Ly nhíu mày. Sắc mặt không thay đổi. Nhàn nhạt nói. Đỗ Khắc Lan. Sở Ly. Đỗ Khắc Lan yên lặng mà nói. Tốt một thân sát khí. Ngươi giết quá nhiều người của chúng ta. Hắn đối với Sở Ly trên người sát khí cực kỳ ăn cả kinh. Cái này Sở Ly đến cùng giết nhiều ít Atula. Quả thực là tội ác ngập trời. Sở Ly yên lặng mà nói. Bọn hắn chính mình muốn đưa chết. Ta chẳng lẽ lại nghền cổ đợi giết. Ai? Chấm ngoặc kép. Đỗ Khắc Lan lắc đầu. Ngươi cũng không tiếp tục nhất định vì thế phiền não rồi. Hôm nay liền tiễn ngươi về Tây Thiên. Sở Ly nói. Vậy nhưng chưa nhất định. Tâm hắn hạ tiêu gấp. Chỉ sơn cốc đối diện. Đỗ tôn chủ có thể biết đây là nơi nào. Đây là tuyệt địa. Có tiến không ra. Đỗ Khắc Lan nói. Sở Ly hừ nói. Đỗ tôn chủ có thể vào. Vào không được. Đỗ Khắc Lan lắc đầu. Cần người có duyên mới có thể đi vào. Đáng tiếc đi vào người lại cũng không có đi ra. Hẳn phải chết không nghi ngờ. Sở Ly nhíu mày nói. Nói không chừng là theo nơi khác đi ra. Cũng có khả năng a. Đỗ Khắc Lan lơ đễnh nói. Ngươi chẳng lẽ muốn chạy trốn đi vào. Vậy ngươi có thể thử một lần. Bản tọa là không vào được. Ngươi có thể vào cũng coi như mạng ngươi lớn. Có thể tha cho ngươi một về. Sở Ly hừ một tiếng. Hắn cũng vào không được. Tiêu Kỳ xem ra là người có duyên. Cái này khiến hắn thầm thở phào một hơi. Hẳn là không nguy hiểm gì. Người bày trận hẳn là không nhàm chán như vậy. Nhất định phải chọn người hữu duyên giết. Rất có thể là kỳ ngộ. Hắn nghĩ tới đây. Lộ ra dáng tươi cười. Đỗ Khắc Lan yên lặng mà nói. Xem ra ngươi có nắm chắc đào tẩu. Sở Ly nói. Đỗ tôn chủ cần gì phải giết ta. Ngươi biết đến. Đỗ Khắc Lan nói. Ngươi giết thuộc hạ của ta. Ta tự nhiên muốn báo thù. Không nhất định nói thêm nữa. Động thủ đi. Hắn nói vừa sải bước đến Sở Ly cùng nhà. Bấm tay một đạn. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương.